Ở một nơi nào đấy xa xôi, có thành phố như giấc mơ im ắng, đầy bụi bám, một dòng sông phẳng lặng, một dòng sông nước như hương lờ trôi. Ở một nơi nào đấy xa xôi, có thành phố ngày xưa, có thành phố nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó. Từ rất lâu, đã từ rất lâu trôi qua. Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà, đến ga xếp hàng mua vé. Lần đầu tiên trong nghìn năm có lẽ, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé hạng trung, người bán vé hững hờ, khẽ khẽ đáp, hôm nay vé hết. Biết làm sao, vé hết biết làm sao, đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào. Nếu không kể đôi khi ta tới đó, qua trí nhớ của chúng ta từ nhỏ. Thành phố tuổi thơ, thành phố chuyện thần kỳ, cơn gió đùa tình nghịch dẫn ta đi. Ở đấy làm ta say chóng mặt, là những cây thông vươn tới mây, là những ngôi nhà cao, cao ngất. Và mùa đông rón rén bước trong đêm, qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm. Ôi thành phố tuổi thơ, bài ca ngày nhỏ chúng tôi hát, xin cảm ơn điều đó. Nhưng chúng tôi không trở lại, đừng chờ. Trải đất nhiều đường từ thành phố tuổi thơ, chúng tôi lớn đi xa. Hãy tin và thứ lỗi. Trên đây là những vần thơ được trích từ câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách giúp chúng ta tìm lại những giây phút hồn nhiên của tuổi thơ. Những dòng thơ thật đẹp, nhắc nhớ bạn và tôi, ai chẳng có tuổi thơ. Tuổi thơ nhắc lại như cổ tích, có thể là lũ trẻ con bắn bi, trốn tìm trong xóm, hái hoa bắt bướm, chơi trò vợ chồng, công chúa, hoàng tử. Tuổi thơ muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn sắc, nhưng đã khi nào bạn vạch ra một hành trình để trở về với nó? Đã bao giờ bạn mỉm cười một mình khi nhớ về cái thời bé bỏng, thơ ngây? Và đã khi nào bạn muốn cầm trên tay chiếc vé đặc biệt, trở thành hành khách của chuyến tàu tuổi thơ? Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh đã là chiếc vé kỳ diệu dành cho tôi, vì nó là một tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên giữa cuộc sống nhiều lo toan vất vả, giúp tôi quên đi được một tiếng thở dài đang bị nén lại khi đọc từng trang sách. Dù với tôi, cách viết của nhà văn đôi khi có hơi gượng gạo, nhưng dù sao, đây cũng là một cuốn sách thật tuyệt. Hãy cùng Ly và VN Radio, cùng chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, thưởng thức những trang đầu tiên của cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Chương 1. Tóm lại, đã hết một ngày. Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Năm đó tôi 8 tuổi. Sau này, tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi 15, thất tình ở tuổi 24, thất nghiệp ở tuổi 33 và gặt hái mọi thành công ở tuổi 40. Nhưng 8 tuổi có cái buồn chán của tuổi lên 8. Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩa rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa. Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, và tới Tết Maroc họ cũng chưa chắc đã tìm ra. Nhưng năm tôi 8 tuổi, tôi đã thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá. Vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày, vẫn bức màn đen đó buông xuống sau mỗi đêm. Trên mái nhà và các cành lá cây, sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió, chim vẫn hót giọng của chim, dế di di giọng dế, gà quáng quác giọng gà. Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ. Cuộc sống của tôi còn cũ kỹ hơn nữa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đã biết tổng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi. Tôi kể ra nhé. Sáng, tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tất nhiên là trước đó tôi vẫn giả vờ ngủ mê, mặc cho mẹ tôi kêu khản cả giọng, rồi lay lay người tôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ, cho đến khi mẹ tôi cù vào lòng bàn chân tôi. Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt. Tóm lại, là làm vệ sinh buổi sáng trước khi bị ấn vào cái bàn ăn để uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó, thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cụ thể hóa mối quan tâm của mình bằng cách bắt tôi và cả nhà ăn những món có nhiều chất dinh dưỡng, trong khi tôi chỉ khoái sực những món mà bà cho rằng chẳng bố béo gì, như mì gói chẳng hạn. Quan tâm đến sức khỏe là điều tốt, và càng lớn tuổi, mối quan tâm đó càng tỏ ra đúng đắn. Chẳng ai dám nói quan tâm như vậy là điều không tốt. Tôi cũng thế thôi. Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi rằng sức khỏe, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm nhiều gì nhất? Lúc đầu, tôi nói nhiều về tình yêu. Về sau, tôi nói nhiều hơn về sức khỏe. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công. Tiền bạc chưa bao giờ được con người thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu, dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng tình yêu và thuốc men cho sức khỏe. Nhưng thôi, đó là câu chuyện của người lớn, chuyện sau này. Còn tôi, lúc 8 tuổi, tôi chỉ nhớ là tôi không thích ăn những món bổ dưỡng. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn buộc phải ăn, dù là ăn trong miễn cưỡng và lười nhác. Và đó là lý do mẹ tôi luôn than thở với tôi: ăn xong phần ăn buổi sáng, chả sung sướng gì đâu. Tôi vội vàng truy lùng sách vở để nhét vào cặp, nhặt trên đầu tivi một quyển, trên đầu tủ lạnh một quyển khác, và moi từ đống chăn gối một quyển khác nữa. Dĩ nhiên bao giờ cũng thiếu một món gì đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà. Trường gần nhà nên tôi đi bộ, nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ được thưởng thức thú đi bộ tới trường. Tôi toàn phải chạy, vì tôi luôn luôn dậy trễ, luôn luôn làm vệ sinh trễ, luôn luôn ăn sáng trễ, và mất rất nhiều thời giờ để thu gom tập vở cho một buổi học. Về chuyện này, bà tôi bảo: con à, hồi bằng tuổi con, bao giờ bà cũng xếp gọn gàng tập vở vào cặp trước khi đi ngủ. Như vậy, sáng hôm sau chỉ việc ôm cặp ra khỏi nhà. Nhưng hồi bà tôi bằng tuổi tôi, thì tôi đâu có mặt ở trên cõi đời này để kiểm tra những gì ông nói. Bởi khi tôi bằng tuổi ba tôi bây giờ, chắc chắn tôi cũng sẽ lặp lại với con tôi những điều ông nói với tôi. Chuyện xếp tập vở trước khi đi ngủ và hàng đống những chuyện khác nữa, những chuyện mà tôi không hề làm. Chà, với những chuyện như thế này, bạn đừng bao giờ đòi hỏi phải chứng minh. Đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta buộc phải bịa chuyện, chúng ta cứ lặp đi lặp lại mãi câu chuyện bịa nào đó, cho đến một ngày chúng ta không nhớ có thật là chúng ta đã bịa ra nó hay không. Rồi sau đó một thời gian nữa, nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại câu chuyện đó nhiều lần, thì chúng ta sẽ tin là nó có thật. Thậm chí còn hơn cả niềm tin thông thường, đó là niềm tin vô điều kiện, gần như là sự xác tín. Như các nhà toán học tin vào định đề Euclid, hay tín đồ Thiên Chúa giáo tin vào sự sống lại của Giê-xu. Ôi, nhưng đó cũng là những vấn đề của người lớn. Tôi kể tiếp câu chuyện của tôi hồi 8 tuổi nhé. Như vậy, ra khỏi nhà một lát thì tôi tới trường. Trong lớp, tôi luôn luôn ngồi ở bàn chót. Ngồi bàn chót thì tha hồ tán gẫu, cãi cọ, cấu véo hay giở đủ trò nghịch ngợm mà không sợ bị cô giáo phát hiện. Nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là ít khi bị kêu lên bảng trả lời bài. Điều đó có quy luật của nó. Bạn nhớ lại đi, có phải bạn có rất nhiều bạn bè, yêu quý rất nhiều người, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nhớ tới họ? Bộ nhớ của chúng ta quá nhỏ để chứa cùng một lúc nhiều khuôn mặt hay nhiều cái tên. Chỉ khi nào nhìn thấy người nào đó trên phố, hay bắt gặp cái tên nào đó trong mẩu tin trên báo chẳng hạn, thì chúng ta mới chợt nhớ ra và cảm động thốt lên: ôi, đã lâu lắm mình không gặp nó. Năm ngoái mình kẹt tiền, nó có cho mình vay 500 ngàn. Cô giáo của tôi cũng vậy thôi. Làm sao cô có thể nhớ tới tôi và kêu tôi lên bảng trả bài, khi mà cô chẳng thể nào nhìn thấy tôi giữa một đống đầu cổ lúc nhúc che chắn ở trước mặt. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ngồi đó vừa xì xầm trò chuyện, vừa cờ quậy lung tung, và mong tiếng chuông ra chơi đến chết đi được. Trong những năm tháng mà người ta gọi một cách văn hoa là mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi chẳng thích đủ giờ nào cả. Từ giờ toán, giờ tập viết, đến giờ tập đọc, giờ chính tả, tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi. Ra chơi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà người lớn có thể nghĩ ra cho trẻ con. Ra chơi có nghĩa là những lời vàng ngọc của thầy cô tuột ra khỏi trí nhớ nhanh như gió, hết sức trơn tru. Ra chơi có nghĩa là được thảo cũng sổ lồng, là được tha hồ hít thở không khí tự do. Suốt những năm đi học, tôi và lũ bạn đã sử dụng những khoảnh khắc tự do hiếm hoi đó vào việc đá bóng, bắn bi. Nhưng thường xuyên nhất vẫn là những trò chơi rượt đuổi, đánh nhau hay vật nhau xuống đất, cho đến khi không đứa nào còn ra hình thù một đứa học sinh ngoan ngoãn nữa mới thôi. Tức là lúc Hủ Toai đã chảy xước, mắt đã bầm tím, chân đi cả nhắc và quần áo thì chồng còn tệ hơn mớ rẻ lau nhà. Tại sao tôi không kể giờ ra về vào đây? Vì ra về có nghĩa là rời khỏi một nhà giam này để đến với một nhà giam khác, y như người ta chuyển trại cho các tù nhân. Có gì hay ho đâu. Tôi không nói quá lên đâu, vì ngày nào chào đón tôi ở đầu ngõ cũng là khuôn mặt lo lắng của mẹ và khuôn mặt hầm hầm của ba tôi. Trời ơi, sao con ngày nào cũng ra nông nỗi này hả con? Đại khái mẹ tôi nói thế, giọng thẳng thốt, vừa nói vừa nắn nót cánh tay rớm máu của tôi để xem nó sắp rụng ra khỏi người tôi chưa. Ba tôi thì có cách nói khác, rất gần với cách rồng phun lửa. Mày lại đánh nhau rồi phải không? Con không đánh nhau, tụi bạn đánh con và con đánh lại. Tôi nói dối. Và khi ba tôi tiến về phía tôi với dáng điệu của một cơn bão cấp 10 tiến vào đất liền, thì mẹ tôi đã kịp kéo tôi ra xa. Ông ơi, nó đã nát nhừ ra rồi. Mẹ tôi có cách nói cường điệu rất giống tôi. Tôi vừa chạy theo bà vừa cười thầm về điều đó. Sau đó, không nói gì thì ai cũng biết là tôi sợ bị mẹ tôi tống vào nhà tắm. Khi tôi đã tinh tươm và thơm phức như một ổ bánh mì mới ra lò, thì mẹ tôi bắt đầu bôi lên người tôi đủ thứ thuốc xanh đỏ, khiến tôi chẳng mấy chốc mà đã giống một con tắc kè bông. Dĩ nhiên là từ đó cho tới bữa cơm, tôi không được phép bước ra khỏi nhà để đánh nhau và xa vào những trò đánh nhau hấp dẫn chẳng kém bọn nhóc trong xóm. Những đối thủ thay thế hết sức xứng đáng cho tôi bạn ở trường. Ăn trưa xong thì tôi làm gì vào thời tôi 8 tuổi? Đi ngủ trưa. Trên thế giới rộng lớn này, có lẽ rất nhiều đứa nhóc trong tuổi tôi đều bị các bậc phụ huynh cột chặt vào giấc ngủ trưa theo cái cách người ta cột bò vào cọc để chúng khỏi chạy lung tung. Mà hậu quả là thế nào hàng xóm cũng kéo đến nhà chửi bới om sòm. Chứ thực sự với một đứa bé 8 tuổi thì giấc ngủ trưa chẳng có giá trị gì về mặt sức khỏe. Khi tôi lớn hơn lên thì công nhận giấc ngủ trưa đối với một người lớn tuổi đúng là quý hơn vàng. Lớn tuổi thì sức khỏe suy giảm, làm việc nhiều thì đầu nhức mắt mờ, lưng mỏi tay run. Giấc ngủ ban đêm vẫn chưa đủ liều để sửa chữa thành công những chỗ hỏng hóc của cơ thể. Buổi trưa phải chợp mắt thêm một lát thì buổi chiều mới đủ tỉnh táo mà không nện búa vào tay hay hụt chân khi bước xuống cầu thang. Nhưng nếu bạn sống trên đời mà có 8 năm thì bạn không có lý do chính đáng để coi trọng giấc ngủ trưa. Hồi tôi 8 tuổi, dĩ nhiên tôi không có được cái nhìn thông thái như thế. Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra khi ba tôi đi ngủ thì tôi buộc phải đi ngủ, giống như một con cừu còn thức thì người chăn cừu không yên tâm chập mắt vậy. Tôi nằm cựa quậy bên cạnh ông trên chiếc đi văng, thở dài thườn thượt khi nghĩ đến những quả đấm mà lũ bạn nghịch ngợm đang vung lên ngoài kia. Đừng cựa quậy hoài thì sẽ không ngủ được, ba tôi nói. Và tôi vừa nghe lời ông, tôi không cựa quậy nhưng mắt vẫn mở thao láo. Đừng mở mắt hoài thì sẽ không ngủ được, bà tôi lại nói. Ông vẫn nằm ngay ngắn nên tôi nghĩ là ông không nhìn thấy tôi mở mắt. Ông chỉ đoán thế thôi. Nhưng may cho tôi là lần nào ông cũng đoán trúng. Tôi nhắm mắt lại, lim dim thôi, mí mắt vẫn còn hấp háy. Nhưng tôi không thể nào bắt mí mắt tôi dừng hấp háy được. Một lát ba tôi nói, con ngủ rồi phải không? Dạ rồi, tôi đáp ngây ngô và ngoan ngoãn, rơi vào bẫy của ba một cách dễ dàng. Tôi nằm như vậy, thao thức một lát, tủi thân và sầu muộn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy thì đường đời của tôi đã được vạch sẵn rồi. Tôi đi từ giường ngủ đến phòng tắm để rửa mặt, rồi từ phòng tắm đi thẳng tới bàn học để làm một công việc chán ngắt là học bài hoặc làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi cũng được phép chạy ra đằng trước nhà chơi với lũ trẻ con hàng xóm, trước ánh mắt giám sát của ba mẹ tôi. Tôi chỉ dám chơi những trò ẻo lẻ như nhảy lò cò hay bịt mắt bắt dê, đại khái là những trò dành cho bọn con gái hay khóc nhè. Về sau, tinh khôn hơn, tôi đã biết cách ỉ ôi để mẹ tôi thả tôi ra nhà hàng xóm chơi. Nhờ đó một thời gian, tôi đã có cơ hội làm những gì tôi thích. Chờ một lát, tôi lại phải vào ngồi ea tụng bài tiếp, càng tụng càng quên, nhưng vẫn cứ tụng cho mẹ tôi yên tâm đi nấu cơm. Từ giây phút này trở đi thì đời sống của tôi tẻ nhạt vô bờ bến. Tôi uể oải học bài trong khi chờ cơm chín rồi thì uể oải ăn cơm trong khi chờ tiếp tục học bài. Tivi tivèo, hiếm khi tôi được mó tay vào, trông nó cứ như một thứ để trang trí. Bao giờ cũng vậy, tôi chỉ được rời khỏi bàn học khi nào tôi đã thuộc tất cả bài vở của ngày hôm sau. Ba tôi là người trực tiếp kiểm tra điều đó. Ông không bao giờ lùi bước trước những giọt nước mắt của tôi. Dù lúc đó chồng tôi rất giống một kẻ sầu đời đến mức chỉ cách cái chết có một bước chân. Con học bài xong rồi ba? Thường thì tôi mở miệng trước, ba tôi tiến lại và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Chắc không con? Dạ chắc. Tôi mau mắn đáp, và khi ba tôi bắt đầu dò bài thì tôi lập tức phủ nhận sạch trơn sự quả quyết của mình bằng cách ngắc ngứ ngay ở chỗ mà tôi nghĩ dù có va đầu vào gốc cây tôi cũng không thể nào quên được. Học lại lần nữa đi con. Ba tôi nhún vai và nói, quay đi với tờ báo vẫn cầm chặt trên tay. Rõ ràng ông muốn gửi tới tôi một thông điệp rằng ông sẵn sàng chờ đợi tôi, cho dù ông buộc phải đọc tới mẩu giao vặt cuối cùng khi không còn gì để đọc nữa. Qua cái cách ông vung vẩy tờ báo trên tay, tôi e rằng ẩn ý của ông còn đi xa hơn nữa. Có vẻ như nếu cần, ông sẽ bắt đầu đọc lại tờ báo đó lần thứ hai, và hơn thế nữa. Nghĩ vậy, tôi đành vùi đầu vào những con chữ mà lúc này đối với tôi đã như kẻ tử thù. Tâm trạng đó càng khiến tôi khó mà ghi nhớ những chúng vô óc. Cho nên các bạn cũng có thể đoán ra, khi tôi đã thuộc tàm tạm, nghĩa là không tôi trẻ lắm, thì cơ thể tôi đã bị giấc ngủ đánh gục một cách không thương tiếc. Và thường thì tôi đã lết vào giường với bước chân siêu vẹo, nửa tỉnh nửa mê trước ánh mắt xót xa của mẹ tôi. Vậy đấy, vậy là đã hết một ngày. Vừa rồi các bạn đã nghe phần đầu tiên của câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Đừng quên đón nghe những chương trình truyện ngắn được phát sóng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên website vnradio.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.